Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 175, ngay tại Hắc Miêu toàn thân cứng ngắc, sắc mặt một hồi thanh, một hồi bạch lúc, chợt đánh cho trọn vẹn nấc, nấc khí thể theo dạ dày trở lên nhảy lên, trực tiếp bước qua yết hầu, theo trong miệng phun ra, một cỗ lưu lại chưa biến mất canh cá mùi thơm ngát. Cùng với trong dạ dày lăn lộn canh cá khí tức, còn có chính mình rõ ràng cảm giác được thoáng có chút nở bụng. Phong Trạch Viêm, ai nha, sô-cô-la nhanh như vậy liền uống xong canh cá, tự liên trong chén ba khối thịt cá cũng đã ăn xong. Đáy chén cũng liếm lấy cái sạch sẽ, một hơi ăn nhiều như vậy, sẽ không phải chống đỡ a. Đang ngồi ở trước bàn ăn cơm Tống Miên Miên bỗng nhiên cúi đầu. Vô ý thức đem ánh mắt hướng bên cạnh đang tại ăn cơm bốn tiểu chỉ nhìn đi. Chỉ thấy đại kim cùng tiểu tước vẫn còn tư đầu man bên trong ăn bữa tối. Nhưng mà chiêm chiếp cùng sô-cô-la trước mặt trong chén ngược lại là không dư thừa chút nào. Nhất là sô-cô-la sử dụng tiểu bát sứ, màu trắng bát sứ lên liền một chút xíu canh cá dấu vết đều không có. Phảng phất giống như là sạch sẽ bị nước rửa qua giống nhau. Tống Miên Miên vừa thấy được chén kia liền không khỏi cảm thán. Liếm lấy cái sạch sẽ, liếm ơ siêu, cực đại mấy chữ trong đầu không ngừng bồi hồi. Hắc Miêu thính tai ửng đỏ, trực tiếp tựa đầu uốn éo hướng về phía một mặt khác. Hoàn toàn không muốn đi để ý tới bên cạnh Tống Miên Miên lời nói. Dù là Phong Trạch Viêm hiện tại biến thành một chỉ miêu. Hắn đường đường Nhật Viêm thành căn cứ thành chủ cũng là muốn mặt mũi được không? Miêu quả nhiên đối cá thật sự là không hề bất luận cái gì sức chống cự. Tống Miên Miên nhìn xem trống trơn miêu chén, một bên cắn chiếc đũa, một bên chậc chậc cảm thán. Khá tốt, ta hôm nay một mình lưu lại một chén, ngày mai còn có thể nhiệt nóng lên cho sô-cô-la đương bữa sáng. Nhiệt khí lần nữa tràn lan lên Hắc Miêu thính tai. Lần này liền dâu ria đều nhanh bị hun đỏ lên, Hắc Miêu nện bước miêu bộ trực tiếp nhảy tới trên ghế salon. Móng vuốt về phía trước, làm bộ không nghe thấy bên cạnh nữ nhân kia nói trả lại cho hắn một mình lưu lại một chén canh cá. Sự tình, hừ, hắn đường đường căn cứ thành thành chủ, chẳng lẽ còn thiếu như vậy miệng canh cá? Không qua đối phương đã như vậy cố tình. Còn trông mong ngóng trông hắn có thể uống nhiều một ngụ mơ siêu. Vậy hắn liền lưu đến buổi sáng ngày mai trở về nữa a. Hắc Miêu lắc lắc cái đuôi, trực tiếp ghé vào trên ghế salon. Vì vậy, một mực chờ đợi tại thành chủ cửa phòng ngủ lão quản gia. Thật lâu rơi vào trầm mặc, nguyên lai tưởng rằng bọn hắn thành chủ như thế nào cũng phải buổi tối đứng lên ăn bữa ăn khuya. Không nghĩ tới trong phòng bếp ôn ăn khuya, lạnh nhiệt, nóng lên lạnh, thành chủ đại nhân còn không có từ trong phòng đi ra. Lão quản gia, lo lắng, đại nhân từ bên ngoài trở về sau, không chỉ có cơm tối không ăn, ăn khuya cũng không ăn, đại nhân thế nhưng cao cấp võ giả, đây nên làm sao bây giờ? Cao cấp võ giả lúc tu luyện năng lượng tiêu hao cực lớn. Thậm chí bọn hắn một hít một thở trong lúc đó đều tiêu hao so với người bình thường càng nhiều nữa. Năng lượng, cho nên đẳng cấp cao võ giả tính trung chính là mỗi lần đồ ăn dùng thực vật xa xa so với người bình. Thường hơn rất nhiều, nhà bọn họ thành chủ trước kia thế nhưng mỗi ngày ít nhất ăn 4 món chủ. Thực tế trong ngày thường mỗi lần hồi dừng lại ở phủ thành chủ lúc. Một ngày 4 món càng là đúng giờ. Nhưng là hôm nay đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đại nhân lại là thích ngủ trứng phạm vào ư? Vẫn có mặt khác ở đâu không thoải mái? Lo lắng lão quản gia đêm đó trợn nhìn vài cọng tóc. Chỉ muốn buổi sáng ngày mai nếu là thành chủ đại nhân không theo trong phòng ngủ đi ra. Hắn liền trực tiếp tìm thầy thuốc sang đây xem ơ siêu vì vậy. Đợi đến lúc Phong Trạch Viêm đệ hai ngày theo phòng ngủ đi ra lúc. Lão quản gia trên mặt biểu lộ, thở dài một hơi đồng thời, muốn nói lại thôi, Phong Trạch Viêm, ngoặc kép chấm hỏi, Tống Miên Miên trong nông trại công tác tại tất cả mọi người dưới sự nỗ lực. rất nhanh liền xử lý hoàn tất, tơi thổ địa lý đủ loại khoai sọ loại mầm, điểm điểm lục ý tại đất vàng bên trên bình nguyên lan tràn. Dùng xe vận tải chuyên chở mà đến màu trắng khuẩn nấm bao. Cũng bị từng tầng một đặt ở khuẩn nấm trong phòng, tự liên hai cái nông trường tuần tra võ giả gác đêm lúc cần dùng đến tiểu phòng ở. Đã ở gieo hạt trong khoảng thời gian này, xây xong đứng lên, một đám võ giả, từ nơi này ngay khởi liền chính thức bắt đầu lên cương vị. Toàn bộ nông trường một mảnh hân hân hướng vinh, lúc trước biến dị chuột tập kích lúc lưu lại bóng mờ dĩ nhiên biến mất. Hết chương.